Chương 434, thành môn thất hỏa vạ lây người vô tội, bên trên. Bây giờ Sana, hầu như có thể tính là xạ cái gia dụng nửa ngày thực khách, sáng sớm là mỗi ngày buổi tối cũng là đại thể đều ở chỗ này ăn. Cái này dị kỳ bản bên trên đã thành nhà của nàng. Còn như hiện tại chỉ còn một mình nàng bình giếng ra, nhiều lắm chỉ dùng để ngủ mà thôi. Dù gì mẫu thân, chỉ cái xạ cũng ngầm đồng ý điểm này không chỉ có như vậy, còn lớn hơn thêm cổ vũ. Ở có chút phương đi hệ nờ ngoài ý muốn thanh sáp Sana, dưới cái nhìn của nàng dường như khả ái vô cùng, làm Sana vừa mới bắt đầu một người sống một mình thời điểm nhà của chúng ta còn rất nhiều phòng trống đâu. Nàng phi thường ngoan cường khuyến Sana ký túc ở xạ cải ra, chỉ cái xạ dường như cho rằng dù gì duy chỉ có đối với Sana không có can đảm kia sẵn bậy mà căn cứ vào nàng không biết lý do, đây chính là không thể phản bác sự thực, đồng thời có nhiều ám chỉ có chỉ cái xạ cùng dù gì hai người. Cộng đồng sinh hoạt ra, có đầy đủ không gian tiếp nhận một vị mới hộ gia đình. Sa nạ đối với đã ổn trọng lại kiên cường, cá tính thẳng thắn lại thông minh sau cùng lời bình là ạ lạt tỏ cho chỉ dịu xạ, mặc dù không bài xích, sau đó đến cuối cùng, vì pho nở dê ngư a cùng dù gì trong lúc đó vô cùng thân thiết, vì vậy cự tuyệt đề nghị này. Chỉ dịu xạ tuy là phi thường thất vọng, nhưng chỉ cần có cơ hội, nàng dự định không ngừng cố gắng. Sa nạ có thể hay không hỗ trợ đem bộ đồ ăn dọn xong chỉ ghi xạ từ cách vách chủ phòng, xuyên thấu qua rèm cửa thét lên. Ân sa nạ trả lời ngắn gọn, thuận tiện đem trưng bày ở trên bàn cơm trang bị ba người phần chân giò hun khói trứng bữa tiệc lớn bàn, không chén kiểu cùng chén gỗ lần lượt lập. Cuối cùng, đem chỉ ghi xạ bạch sắc chiếc đũa, dù gì làm sắc chiếc đũa, còn có chính mình hồng sắc chiếc đũa đặt tại đũa trên kệ, hoàn tất. Nhìn tất cả bộ đồ ăn sắp xếp gọn gàng hình ảnh. Nàng ân một tiếng hài lòng gật đầu. Cảm ơn chỉ cái xạ vừa nói, cầm trong tay đơn trôi nồi đun nước đi đến. Đem nồi đun nước đặt bàn ăn đang trung ương nồi trên nệm. Trong nồi vị tăng canh tản mát ra làm cho lòng người bình khí hòa, để cái bụng cô lô trực khiếu hương khí, ở phòng khách tràn ngập ra. Lúc này chỉ cái xạ làm lại quan sát Sana, tiếp lấy ôn nhu cười. Ân, rất đẹp mắt đây, Sana phải nhàn nhạt trả lời Sana. Gương mặt nổi lên không chỉ bởi vì mới tắm rửa xong gừng đỏ, thoạt nhìn càng thêm đáng yêu. Từ hôm nay bắt đầu, của nàng cao trung chế phục đổi thành trang phục hè. Chính xác nói đến, giúp nàng chuẩn bị đồng phục là chỉ dịu xạ, đồng thời ở nàng đi vào tắm phía trước, đem chế phục giao cho nàng. Chỉ dịu xạ lấy nàng nhân sinh cả đời sống làm lý do, hơn nữa ở trang phục phương đi hệ nờ, đại khái là cùng hứng thú của mình có quan hệ đặc biệt chiếu cố. Cái này chế phục cũng là nàng cho xạ nạ số lượng vóc người đẹp, sau đó chuyên thật vui vẻ chạy đi mua. Ngoài ra, xạ nạ trước đó đã đem mình cũng không phải quá rõ ràng một ít vật phẩm cần chi phí giao cho chỉ hiệu xạ, mà bao thật dày phong thư túi vẫn đặt trong tủ quay mặt, hoàn toàn không có tháo dỡ phong, thẳng đến trước mấy thiên tài bị muốn tìm chút điểm tâm tới ăn rủ gì phát hiện. Xạ nạ có chút để ý túi đầu nhìn chỉ hiệu xạ vì mình chuẩn bị tân chế phục. Quần áo thủy thủ áo cùng ống tay áo bộ phận là hơi tối màu xanh đậm, chứ cái đó ra là chói mắt bạch. Váy thiết kế trên cơ bản đều giống nhau, chỉ là đổi thành khá mỏng vải vóc. Loại này đồng phục học sinh thừa kế phía trước Mỹ xạ kỳ cao trung tá dùng phong cách. Có thể là bởi vì quang phản trường cao đẳng phong cách trường học tương đối tự do quan hệ, trường học cũng không cấm Mỹ xạ kỳ trung học đệ nhị cấp học sinh xuyên trước đây trường học đồng phục học sinh. Bất quá phải ở quần áo ngực trái vị trí in lại quang phản trường cao đẳng huy hiệu trường. Năm thứ nhất huy hiệu trường cùng cả vạt là màu xanh biếc, năm thứ hai thì là lam sắc, năm thứ ba hồng sắc. Mặc vào cái này thân quần áo nhẹ nàng chỉ có thể như vậy hình dung, cảm giác liền thân thể cũng biến thành nhẹ nhàng, tâm tình cực kỳ thư sướng. Đối với y phục luôn luôn chỉ để ý thực dụng tính nàng, ở đi tới xạ cải ra sau đó. Từ chỉ cái xạ bên kia học tập đến rồi còn lại phương diện lạc thú cùng hưởng thụ phương thức. Nói thí dụ như tắm, nếm ra bò dưa khóm thơm ra thức ăn, cùng với y phục các loại. Trên thực tế, không chỉ những thứ này phương đi hệ nở, chỉ cái xạ là nàng chưa bao giờ biết đến kỳ diệu kiến thức bảo khố. Trở thành phở làm hạ dở sau đó mãi cho đến hiện tại, hết thể sự tình toàn bộ đều là tự nghĩ biện pháp xử lý cùng với nói không gì không biết không gì không hiểu. Nhưng thật ra là nên làm sự tình quá mức rõ ràng nói tóm lại chính là, xạ nạ rốt cuộc chậm rãi phát hiện, cuộc sống của mình phương thức vẫn vô cùng đơn thuần. Sáng sớm rủ gì chê cười nàng mới vừa biết chơi đoan số, cứ như vậy thần khí nguyên nhân đã ở nơi này. Chắc hẳn phải vậy, nàng sẽ không vì vậy xem nhẹ sứ mạng của mình cùng mỗi một lần chiến đấu, đó là cùng mình cùng xuất hiện sự vật, cũng chính là thuộc về mình bản thân, đối với lần này nàng vẫn duy trì 10 phần vững tin. Thế nhưng nàng cũng không chán ghét tiếp xúc trừ cái đó ra mới mẽ và kinh ngạc, người luôn là đang không ngừng tiếp thu mới sự vật trong quá trình trưởng thành đi tới. Ăn xong điểm tâm, dù gì cùng Sa Na cùng tiến lên học. Trên đường, một chỗ hai người lần nữa rơi vào trầm mặc, ngẩng đầu ưỡn ngực Sa Na đi ở phía trước, khẽ cúi đầu, suy tính chuyện dù gì thì đi ở phía sau, một trước một sau, thoạt nhìn phi thường quái dị. Đột nhiên, Sa Na lên tiếng. Dù gì cái gì dù gì ngẩng đầu, nhìn vẫn như cũ hướng phía đi về phía trước lấy Sa Na, dường như cho là mình nghe lầm. Bất quá, sự thực chứng minh hắn cũng không có nghe lầm, cước bộ không chần chờ chút nào Sa Na, mở miệng lần nữa. Dù gì, cái kia ngươi, ngươi nghĩ hôn ta sao bởi vì không cách nào xem đại chính mặt, dù gì không biết lúc này Sa Na gò má đã đỏ sắp toát ra nhiệt khí. Hắn lúc này còn hoài nghi mình lỗ thai, là không phải nghe lầm. Sa Na, cư nhiên hỏi mình là không phải là muốn hôn nàng. Một trận trầm mặc qua đi, dù gì bước nhanh hơn, hướng phía Sa Na sau lưng đi tới. Nhưng là nghe được hắn dần dần tới gần tiếng bước chân của, Sa Na cũng đồng thời tăng nhanh bước tiến, chính là không cho dù gì đuổi theo. Dù gì đoán được Sa Na ý tưởng, giảm bớt cước bộ, sau đó bắt đầu cấu tứ sự trả lời của mình. Cái kia hẳn là khả năng đại khái loại này không quả quyết trả lời, để Sa Na trong lòng nổi lên một cái trận bất mãn mãnh liệt. Nàng cũng không tin tưởng hôn môi cụ thể đại biểu ý nghĩa, một lần kia cùng mặt hẹ gì lần đầu tiên xung đột, lấy anh hùng phương thức xuất hiện dù gì, liền hôn cái chán của nàng. Thế nhưng, nàng phi thường tin tưởng, dù gì chân chính mong muốn, là cùng lần đầu tiên cùng mình gặp nhau đoạn thời gian đó, hai người cùng tồn tại một Sa Na, còn có tối hôm qua xem nửa đêm điện ảnh lúc, bên trong nam nữ chủ giác như vậy, hôn môi của mình. Nàng vốn cho là vậy hẳn là không có gì đặc biệt hơn người, chẳng qua là hôn môi mà thôi. Nhưng là, dù gì kỳ quái thái độ, còn có mỗi khi dù gì miệng gần thân đến chính mình thời điểm, theo bản năng chống cự, để cho nàng minh bạch cái này dường như cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Dù gì ngươi cái này thằng ngốc một loại kỳ diệu xung động xông lên đầu, Sa Na trên mặt đỏ ửng hoàn toàn biến mất, nàng đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua vùi đầu khổ tư dù gì. Đầu tiên hô lên dù gì tên, sau đó chợt quát. Dù gì nhất thời bị giật mình, hắn kinh ngạc nhìn Sa Na, không biết trả lời như thế nào. Tại sao phải nói ra những lời này, vì sao nét mặt của nàng như vậy cứng ngắc nói không ra lời, không cách nào lên tiếng. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Rốt cuộc, hai người không hẹn mà cùng mở ra cái khác ánh mắt, hướng trường học đi tới. Cho dù đi ở đại lối đi bộ, lẫn nhau trong lúc đó ngưng trọng trầm mặc dường như huyên náo trong trống rỗng giống nhau, có thể rõ ràng cảm thụ được. Hai người cơ hồ là vô ý thức trong lúc đó đối với một người khác cầu cứu hy vọng giữa bọn họ duy nhất tồn tại có thể tràn đầy cái này trống rỗng. Đi lại dần dần xu chậm, nội tâm tìm kiếm viện trợ. Hướng về phía Sa Na bộ ngực hoa thai hướng về phía từ hoa thai ở giữa mắt thấy đây hết thảy, cũng minh bạch đây hết thảy phở làm óp hỉ vẩn dạ sợi bê kẹo. Chính là bởi vì cảm nhận được hai người xin giúp đỡ hắn càng là từ đầu tới đuôi không nói được một lời. Quang phản trường cao đẳng huyền quan đại sảnh, năm nhất học sinh chuyên dụng tủ giày chỗ, rổ xì đã đang đứng ở dù gì tủ giày trước. Trung quanh đồng học trải qua thời điểm, đều sẽ đối nàng lộ ra thiện ý khích lệ mỉm cười. Mấy cái này cuối tuần tới nay, rổ xì đã đối với dù gì triển khai không giữ lại chút nào truy cầu chuyện này, ở người quen trong đã ai ai cũng biết. Cho dù là không biết rổ xì đà người, mỗi ngày thấy được nàng chờ ở chỗ này, sau đó cùng dù gì cùng đi phòng học, cũng biết của nàng tâm tư. So với đầu vài ngày, bây giờ rổ xì đã biểu tình muốn tự nhiên nhiều lắm, hơn nữa còn có không móc ra cái gương, xem nhìn một cái chính mình ở đâu có cái gì không đúng. Đúng lúc này, ải cỡ từ bên ngoài vào. Từ Sa Na sau khi đi tới nơi này, hắn cũng đã không còn có cùng dù gì cùng đi trường học. Buổi sáng tốt lành, dô xì đạ đồng học, ngươi lại đang các lộ ủy chữa dù gì a ân. Buổi sáng tốt lành, ải cờ tuy là dô xì đạ xưng hô dù gì vì xạ cải quân, mà gọi cờ hạ tổ thì dùng càng thêm gần gũi ải cờ. Nhưng là ải cờ biết, cái này vừa vặn là dô xì đạ vẹn vẹn đem chính mình trở thành một người bạn bình thường chứng minh. Trong lòng cười khổ một tiếng, ải cờ nhìn cùng mình đánh xong bắt chuyện về sau, ngay lập tức sẽ đem ánh mắt lạc hướng huyền quan bên ngoài rổ xì đạ, chỉ có thể áp chế nội tâm khổ sáp, đi giày của mình quỹ trước thay xong giày. Thay xong giày về sau, đang ở hắn đánh tan đi trước phòng học thời điểm, hắn chú ý tới rổ xì đạ biểu tình có biến hóa. Đó là hòa lẫn kinh hỉ cùng nụ cười hạnh phúc. Tới sao cờ quay đầu lại, nhìn về phía huyền quan, dù gì đang đi tới. Hắn đang định cùng dù gì chào hỏi, đúng, phát giác bên cạnh hắn có một nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ thân ảnh. Ai nha nha, bình giếng đồng học cũng một đạo A, gần nhất hai người này cũng không còn làm cái gì lại luôn xuống lại. Xem ra rổ xì đã gánh nặng đường xa A, nhìn một chút một bên bởi vì nhìn thấy dù gì hòa bình giếng cùng nhau đi tới mà hơi chút trở nên cứng ngắc rổ xì đã liếc mắt, ải cờ dẫn đầu nên đón. Có đồng bạn rổ xì đạ cũng theo sát phía sau, chuẩn bị cùng dù gì chào hỏi. Bất quá, hai người vẹn vẹn đi mấy bước liền ngừng lại. Không thể không dừng lại. Cầu thả cầu vô tốt.